Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, chương 129. Muốn nhịn ngươi nhẫn. Ta không nhịn được. Muốn, tại sao không muốn? Không muốn chẳng lẽ tiện nghi người khác sao? Nếu như muốn lần nữa tiếp nhận hắn, thì nhất định phải theo khắc phục chướng ngại tâm lý bắt đầu. Thói quen hắn đụng chạm, nàng không chỉ muốn đụng, còn muốn từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu 360 độ toàn phương vị không góc chết mà đụng. Đem bỏ qua mấy năm tất cả đều đụng trở lại. Sườn, làm cái gì? Lúc này, ngược lại là đến phiên Cố Hành Thâm ngây ngần. Cung Tiểu Kiều tiến tới, nhỏ ngẩng đầu một cái, dán sát vào môi của hắn, nỉ non một chữ, yêu. Cố Hành Thâm liền như vậy ngẩn người ra đó. Ảnh toàn thân bị dòng điện đánh qua. Một trận tê dại. Nàng dính giọt nước tay hơi có chút run rẩy mà cởi y phục của mình nút thắt. Rõ ràng khẩn trương như vậy, lại kiên định quật cường tại hắn cái nhìn chòng chọc xuống từng chút trần truồng. Như thế thẳng thắn tương đối. Duy nhất che đậy chỉ có nước nóng hòa hợp sương mù. Cố Hành Thâm hô hấp càng ngày càng gấp rút. Cuối cùng cố nén mở ra cái khác ánh mắt. Ho khan. Mặc dù ta nói có thể nhịn cả đời, nhưng là, ngươi như vậy, ta nhẫn là nhịn, nhưng rất có thể sẽ rơi xuống mầm bệnh gì. Cung Tiểu Kiều hai gò má đỏ đến cơ hồ có thể nhỏ máu. Khẽ cắn răng, cả người như hổ vồ mồi như vậy hướng hắn nhào tới. Muốn nhịn ngươi nhẫn, ta không nhịn được, hôm nay liền muốn đem ngươi ăn xong lau sạch. Nhìn ngươi làm sao còn cùng nữ nhân khác chạy. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, luống cuống mà đưa vào thân thể của nàng hai bên, mặc cho nàng con mèo nhỏ một dạng liếm môi của mình. Móng vuốt nhỏ khắp nơi rong ruổi, thỉnh thoảng đụng phải không nên đụng địa phương, hoạch như vậy vụng về hôn cùng vuốt ve, thỉnh thoảng còn có thể cắn thương hắn, lại tùy tiện để cho trong lòng của hắn căng thẳng dây từng chiếc đứt gãy. Tất cả lý trí tan thành mây khói. Dục vọng dã thú gầm thét muốn xông ra phong ấn. Rốt cuộc, hắn không thể nhịn được nữa. Một cái xoay mình đưa nàng ép đến dưới người. Cùng lúc đó bàn tay đệm ở sau đầu của nàng. Để tránh nàng đụng vào bồn tắm. Loại sự tình này vẫn là nam nhân chủ động tương đối được. Nàng nằm ở ấm áp trong nước. Vô cùng ngoan thuận mà nhìn lấy hắn. Hai điểm đỏ thẫm trong nước chìm chìm nổi nổi như ẩn như hiện. Một bộ nhâm quân hái kiết mê người bộ dáng. Hắn hôn môi của nàng. Không giống với nàng không có chương pháp gì cắn xé. Mà là móc ra đầu lưỡi của nàng nặng nề mà bú câu dây dưa. Không kịp nuốt cân dịch thuận theo khóe miệng mập mờ chợt xuống. Nàng thở hổn hển quay đầu ra hô hấp. Lại lập tức lại bị hắn nắm xuống bơ dê tình mà hôn. Mà hai tay tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Cung Tiểu Kiều bỗng nhiên mở to hai mắt, tự nhiên cong hai chân chợt cũng chặt chống cự đột nhiên trượt vào dị vật. Cố Hành Thâm, bởi vì là trong nước, hắn rất thuận lợi liền thăm dò vào một ngón tay, ngay sau đó hai chỉ nhập vào, thậm chí chuẩn bị bỏ vào cây thứ ba thời điểm nàng đột nhiên khẩn trương co người lên. Căng mịn cơ lý vững vàng đem ngón tay của hắn ngậm, bảo bối ngoan ngoãn, buông lỏng một chút. Hắn kết âm thanh an ủi. Cố Hành Thâm, người đi ra ngoài. Cung Tiểu Kiều khẩn trương không biết như thế nào cho phải. Mới vừa rồi nàng căn bản chính là con cọp giấy. Vừa đến thật liền sợ đến không được. Cố Hành Thâm giờ khóc giờ cười. Quá chặt, ta không ra được. Buông lỏng một chút. Thân thể mở ra. Cung Tiểu Kiều nơm nớp lo sợ dựa theo yêu cầu của hắn làm. Vậy ngươi không nên lộn xộn. Trên trán của hắn đã không biết là nước vẫn là mồ hôi. Vẻ mặt ẩn nhẫn đến cực hạn. Nàng mới vừa mới mở ra hai chân. Hắn hơi rút lui ra khỏi một chút. Nhưng sau một khắc lập tức nặng nề mà đảo vào. Ngón tay tận căn lún vào. Cung Tiểu Kiều hô nhỏ một tiếng. Thật căng thẳng thân thể. Cảm giác được nơi đó có dịch thể hoàn toàn không bị khống chế mà từng đợt sóng xông ra. Đầu óc trống rỗng, Cung Tiểu Kiều toàn thân sụi lơ, một mặt tố cáo mà nhìn hắn chằm chằm. Cố Hành Thâm, người nói không giữ lời, thoải mái không? Cố Hành Thâm ôm lấy nàng cười khẽ. Biết không, người mới vừa rồi, cao tương đương chiều rồi. Cố Hành Thâm, người chớ nói. Cung Tiểu Kiều hận không thể tìm một chỗ kẽ hở đem mình vùi vào đi. Nhà đầu ngốc, có cái gì tốt mắc cỡ. Đây là bình thường phản ứng sinh lý a. Hắn hôn nhẹ trong ngực mắc cỡ Tiểu Đà Điểu. Cố Hành Thâm tối hôm nay tuyệt đối là điên rồi. Dùng mọi cách khiêu khích. Còn thỉnh thoảng nói chút ít hạ lưu mà nói kích thích nàng. Nhưng chính là chậm chạp không vào chính đề. Mãi đến Cung Tiểu Kiều cắn vai hắn. Cặp mắt mờ mịt, mang theo tiếng khóc nức nở. Không ngừng mà gọi hắn tên của hắn. Cố Hành Thâm, Cố Hành Thâm. Cố Hành Thâm cười khẽ. Không nên gấp, chúng ta có cả đêm thời gian. Có thể không vội sao? Chờ chết cái gì thống khổ nhất rồi. Cung Tiểu Kiều nổi giận. Mặt của Cố Hành Thâm đen sẫm. Đây là chờ yêu. Cố Hành Thâm ngươi rốt cuộc có làm hay không? Chết sớm sớm siêu sinh. Cung Tiểu Kiều trợn mắt nhìn. Nàng đã khẩn trương đến phải chết rồi. Hắn chính ở chỗ này chơi nàng. Là sớm làm sớm siêu sinh. Sinh bảo bảo sinh. Cố Hành Thâm khẽ cười sửa chữa. Cung Tiểu Kiều tỉnh hồn lại. Vội vàng nói. Cố Hành Thâm. Nhớ đến mang TT, lần trước cũng không có mang. Bất quá thời điểm chính nàng mua qua đo thai bổng kiểm nghiệm qua. Cũng còn khá không trúng. Người không muốn hài tử sao? Cố Hành Thâm cau mày. Hiện tại công ty liền yêu đương đều không cho phép ta nói. Làm sao có thể để cho ta sinh bảo bảo? Cung Tiểu Kiều lẩm bẩm. Không biết bên kia nếu là biết nàng đã kết hôn rồi có thể hay không điên mất. Không nói trước những thứ kia phen. Thứ nhất tan vỡ nhất định là người đại diện nàng. Cố Hành Thâm rũ cúi đầu. Vẻ mặt ủy khuất lại đau thương. Ngươi còn trẻ. Ta quả thật không nên dùng hài tử khiên bán ở ngươi. Hắn không muốn buộc nàng. Không muốn làm trễ nãi nàng thực hiện mộng tưởng. Nhưng hắn đã 30 tuổi nữa à. Hắn muốn cái hài tử. Muốn một cái ổn định nhà. Hơn nữa. Nếu như có hài tử mà nói, bọn họ ở chung với nhau trở lực sẽ nhỏ rất nhiều. Cung Tiểu Kiều có chút áy náy, vội vàng ra vẻ thông thạo mà an ủi. Ngươi, ngươi đừng khổ sở a. Tin tưởng bằng năng lực của ngươi coi như 70 tuổi cũng có thể sinh ra con trai đấy. Cố Hành Thâm quay mặt qua chỗ khác mồ hôi mồ hôi. Nghĩ không được vợ như vậy tin tưởng năng lực của ta. Gạch dưới các ngươi chính là cái kia một đám gào khóc đòi ăn chó sói con. Ta chính là cái kia thả chó sói đứa bé giấy. Ta một cái không có chút nào kinh nghiệm đứa bé giấy. Cho các ngươi viết thịt thịt. Ta dễ dàng be be ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.